Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 508, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc thi lên thạc sĩ và bố ruột tìm đến, bất cứ điều gì cũng khiến áp lực của cô tăng gấp bội. Sở đại sư đã có thể tính ra những gì cô trải qua, và thậm chí có thể tính ra bố cô đến tìm cô, nên không có lý gì lừa dối trong chuyện này. Bác sĩ Hà, thầy bói nói tôi nhất định bị trúng độc. Phiền bác sĩ kiểm tra lại giúp tôi một chút. Bác sĩ Hà cho rằng tình trạng bệnh của Trần Tư Vũ không nghiêm trọng lắm, chỉ là ngẫu nhiên và rất nhỏ. Hắn bắt đầu tò mò về việc một cô gái trẻ như vậy lại nghĩ rằng mình bị trúng độc. Khi nghe được là do bói toán, hắn mỉm cười mâu thuẫn. Trần tiểu thư, bói toán chỉ là trò lừa đảo, sao cô lại tin vào điều đó? Trần Tư Vũ lắc đầu, Sở đại sư sẽ không lừa tôi. Nghĩ đến điều đó, não cô bỗng nhớ lại lời nói của Sở Nguyệt Ninh. Cách đây một thời gian, lớp học đã từng học một môn hóa học, thầy giáo trên lớp đã giảng giải về độc tính của thallium. Nếu bị trúng độc thallium, ngay từ đầu các triệu chứng sẽ cực kỳ khó phát hiện và dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Hơn nữa, mấy ngày nay, do cha đến tìm nên Trần Tư Vũ cũng không về phòng ngủ mấy ngày. Cô càng nghĩ càng hoảng sợ, vội vàng nắm lấy tay bác sĩ Hà. Bác sĩ, xin chú kiểm tra giúp tôi xem có phải tôi bị ngộ độc thallium không? Trần Tư Vũ lấy lại bình tĩnh và tiến hành một số xét nghiệm. Lúc này, sắc mặt của bác sĩ Hà cũng trở nên nghiêm trọng, cầm kết quả xét nghiệm mà run rẩy. Thật sự là ngộ độc thallium. Thallium là một kim loại nguyên tố cực độc, ít được sử dụng như một chất độc hại. Ngộ độc thallium có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho hệ thần kinh, liều lượng cao có thể dẫn đến tử vong. Ngộ độc mãn tính sẽ dẫn đến rụng tóc và tê liệt tứ chi. Kẻ hạ độc này thật quá độc ác, muốn hủy hoại cả đời cô. Bác sĩ Hà dù đã hành nghề nhiều năm, cũng chưa từng gặp trường hợp nào tàn độc như vậy. Trần Tư Vũ sau khi xác định bản thân bị ngộ độc thallium, nghe những triệu chứng mà bác sĩ mô tả, cô sợ hãi đến run rẩy không ngừng. Nghĩ về ba người bạn cùng phòng thường ngày luôn tỏ ra tốt bụng và chu đáo, Trần Tư Vũ không thể tin nổi sự thật này. DTVV sao họ lại muốn hãm hại cô? Trong góc phòng, một nhiếp ảnh gia đang âm thầm ghi lại mọi diễn biến. Băng ghi hình này có thể trở thành bằng chứng. Phòng 203, khoa khoa học kỹ thuật, Đại học Hương Giang. Ba người bạn cùng phòng đang trò chuyện. Một cô gái nằm trên giường, ném đồ đạc của Trần Tư Vũ xuống sàn. Cô gái khác đang làm bài tập, lên tiếng. Đừng ném đồ của cô ta nữa, lỡ bị cô ta phát hiện thì không hay đâu. Mặc kệ. Lưu Chi Âm chút giận, tiếp tục ném đồ đạc. Trần Tư Vũ suốt ngày chỉ biết đọc sách, luyện đàn trong phòng, ồn ào đến chán ngán. Bị cô ta quấy rầy đến thần kinh suy nhược rồi, ném vài món đồ thì sao chứ? Cư Lệ Phân đang làm bài tập hỏi người ở ban công. Có ai biết Trần Tư Vũ đi đâu không? 3 ngày rồi không về ký túc xá, không biết hôm nay có về không nữa. Hôm tan học, mình hỏi thì cô ta bảo sẽ về. Là Du Du. Cô ấy đang phơi quần áo, trả lời. Ban đầu, 3 người họ ở chung một phòng, 2 tháng trước thì Trần Tư Vũ chuyển đến. Nghĩ về những lời khen ngợi về Trần Tư Vũ ở trường, La Du Du khinh miệt. Nữ thần đa tài đa nghệ, xinh đẹp, giỏi ca hát, học tập giỏi. Một người hoàn hảo như vậy sao phải ở ký túc xá? Đôi khi còn hát hò trong phòng, ồn ào đến mức khó chịu, cứ như bản thân có giọng hát hay lắm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Du Du bước vào phòng ngủ, nhìn Lưu Chi Âm đang nằm trên giường, cau mày hỏi. Dạo này lượng thuốc có giảm không? Lưu Chi Âm ngừng ném đồ, đáp. Giảm thì giảm, nhưng vẫn còn nhiều. Mình đề nghị tăng thêm liều. Cư Lệ Phân cười nham hiểm. Ngừng thuốc nhiều ngày như vậy, cũng phải khiến cô ta đau bụng 2 ngày chứ. Để xem cô ta còn có sức lực hát hò quấy rầy chúng ta nữa không? Cách chương.